Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chuyện này không xong. Lúc này, trở lại phòng học Tả Tiểu Đa nhận lấy anh Hùng Thức Long trọng hoan nghênh. Tả ca, chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Người thật sự là quá nghiêu. Người đến cùng làm sao làm được a? Chấm ngoặc kép. Toàn bộ đồng học này sẽ đều hưng phấn đến muốn chết muốn sống. Từng cái mặt đỏ lên. Khẩu khí này trở ra quá sung sướng. Quả thực là sảng đến không muốn không muốn. Giờ phút này nghe Long Vũ Sinh tra hỏi mới tỉnh ngộ tới. Đúng a, Tả Tiểu Đa tại lớp chúng ta xếp hạng bất quá thứ 19. Trung Du còn muốn hơi trách xuống dưới. Làm sao lại trở nên nghiêu bức như vậy rồi? Thế mà một người treo lên đánh người ta một lớp. Ta ba ngày này. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhếch lên chân bắt chéo. Rất là đắc ý nói. Tham gia một lần ẩn thế cao nhân đặc huấn. Nghe nói là chúng ta Viêm Võ Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ cho an bài. Không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy. Nhân sinh gặp gỡ vô thường. Các ngươi hâm mộ không đến. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dừng a. 35 ngón giữa đồng loạt dọc tại trước mặt hắn. Đối với Tả Tiểu Đa tham gia đặc huấn, mọi người là tin tưởng. Cao thủ đặc biệt huấn luyện, thậm chí đẩy máu chảy vuốt kinh mạch các loại, cũng có thể muốn gặp, có thể lý giải, bằng không tiến bộ biên độ sẽ không như thế to lớn. Nhưng nói đồ bỏ hoàng đế bệ hạ tổ chức vân vân. Vậy liền ha ha, chúng ta Phượng Hoàng thành trời cao hoàng đế xa. Ngươi Tả Tiểu Đa thổi nghiêu bức thật không có cái phổ. Muốn thật sự là hoàng đế bệ hạ tổ chức. Làm sao cũng không có khả năng đến phiên ngươi Tả Tiểu Đa a. Lúc này, Tần Phương Dương vẻ mặt tươi cười đi vào. Hôm nay, ta nhất định phải khen ngợi các ngươi. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng. Vẻ mặt tươi cười. Khen ngợi các ngươi. Không phải là bởi vì Lý Thành Long bị đánh. Toàn bộ các ngươi đi ra mặt. Đây là hẳn là cũng không đáng giá khen ngợi, bởi vì các ngươi vốn là một thể, cũng không phải vì Tả Tiểu Đa đi cho các ngươi ra mặt đem người đánh. Đây cũng là hẳn là, đồng dạng không đáng khen ngợi. Ta muốn khen ngợi là, các ngươi không biết Tả Tiểu Đa lần này đi sẽ thành công. Các ngươi đều đã thụ thương tại thân, lại bởi vì Tả Tiểu Đa đi, các ngươi cũng đi theo. Phần này nghĩa vô phản cố. Mới là đáng giá ta khen ngợi nguyên nhân. Đáng giá ta cái này làm lão sư ghi khắc. Đây mới thực sự là ý nghĩa đoàn kết. Cho dù là cái dũng của thất phu, cũng không lý trí, càng không đáng đề sướng. Nhưng đây cũng là chân chính đồng đội chi tình. Tương lai, coi như các ngươi lên tới chiến trường, ta cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì các ngươi vĩnh viễn sẽ không để cho đồng bạn độc thân xông pha chiến đấu. Có thể dạy dỗ các ngươi đệ tử như vậy, là ta Tần Phương Dương thành công, là của ta kiêu ngạo, rất không tệ, lực không bằng người, cũng không mất mặt, nhưng có thể đem khẳng khái đi cứu nguy đất nước biến thành hành động, đã làm cho kiêu ngạo. Tần Phương Dương trên mặt thần hái bay lên, bọn nhỏ, ta cho các ngươi kiêu ngạo, hiện tại, tập thể chữa thương, Tần Phương Dương ra ngoài. Tất cả đồng học lại lần nữa lâm vào nắm chặt chữa thương bầu không khí bên trong. Như vậy qua sau một khoảng thời gian, tan lớp, a giống, Tả Tiểu Đa một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Tần lão sư vừa rồi thế nhưng là rõ ràng nói. Học sinh ở giữa ân oán muốn tại hạ khóa thời điểm giải quyết. Ta là học sinh tốt, tự nhiên muốn nghe lão sư lời nói. Ban một trước cửa. Thoải mái nhàn nhã Tả Tiểu Đa cố ý rời qua cái ghế. Cứ như vậy đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó. Ban một đi ra một cái. Liền bị hắn một cước đạp trở về. Dám khi dễ Lý Thành Long. Biết Lý Thành Long là ai sao? Hắn ngoại trừ lớp chúng ta người. Hay là trường học đặc biệt mời ghế khách kể chuyện lịch sử lão sư? Biết cái gì là đạt giả vi sư a? Lý Thành Long chính là người thành đạt. Biết cái gì gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha a? Các ngươi ban một những này trong ý nghĩ cũng chỉ có bắp thịt hỗn trướng khẳng định không biết. Tả Gia liền mềm lòng mặt mềm lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Cho dù là chỉ dạy dỗ các ngươi một ngày ngươi, cũng là các ngươi sư trưởng, càng là cả đời phụ thân. Các ngươi khi dễ Lý Thành Long, ẩu đả Lý Thành Long, chính là khi dễ phụ thân của các ngươi, ẩu đả phụ thân của các ngươi. Các ngươi bọn này con bất hiếu, tổn hại nhân luân xúc sinh. Tả Tiểu Đa nghênh ngang ngăn ở cửa ra vào, há miệng chính là đại điều đạo lý thượng tuyến, lẽ thẳng khí hùng, đạo lý tràn đầy. Suy nghĩ lại một chút, các ngươi còn làm cái gì? Chẳng những đánh phụ thân các ngươi, còn muốn nhục mạ phụ thân các ngươi lão sư, còn không buông tha đuổi tới lớp chúng ta đi đánh toàn lớp, đem các ngươi sư thúc sư bá sư cô sư di sư đại gia đánh mấy lần. Các ngươi đây là hành động gì? Các ngươi đây là khi sư diệt tổ, phát dồ, phản, quả nhiên là phản. Hiện tại Tả Gia giáo huấn các ngươi là tại thanh lý môn hộ, tránh cho các ngươi ngày khác để sư môn hổ thẹn, gieo hại thương sinh. Cái kia Trình Phương Chí, mau chạy ra đây, Tả Gia muốn cùng ngươi tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, thuận tiện cho ngươi chỉ con đường sáng. Lấy như ngươi loại này tổn hại nhân luân, khi sư diệt tổ, phát dồ các loại hành vi, trong cái xã hội này đã không có quá nhiều làm việc có thể thích hợp ngươi. Ban 9 học sinh tập thể tại phía sau hắn hô, Trình Phương Chí, cút ra đây, đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, lão đại ta tìm ngươi. Cái kia Trình Phương Chí nào dám đi ra a? Đối mặt như vậy hung tàn, thực lực càng là kinh khủng ra hỏa. Trình Phương Chí đừng nói trọng thương tại thân, liền xem như hết thảy hoàn hảo, an kiện như thường, đó cũng là tuyệt đối không dám ra tới. Mặt khác lớp một hạt giống môn sinh từng cái cũng tận đều là mặt mũi tràn đầy khuất nhục, trong mắt như muốn phun lửa. Đột nhiên bộc phát một đợt, mười mấy người đồng thời vọt ra. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa cỡ nào tay mắt lanh lẹ, dưới chân tinh không bộ tựa như cùng hư không ngao du, thân thể xẹt qua một đạo huyền dị quỹ tích, phốc phốc phốc phốc phốc, mười mấy người cơ hồ là đồng thời bị gạt ngã trên mặt đất, đi theo lại là một cước một cái, tất cả đều đá bay vào phòng học bên trong. Muốn đi ra ngoài, đi, tất cả đều leo cửa sổ đi thôi. Tả Tiểu Đa cứ như vậy ngăn ở cửa ra vào, quả nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua. Ban một chúng học viên dương mắt nhìn không có cách, nhưng mà nếu là thiết lập linh khí tu luyện phòng học, tự nhiên bốn phía bịt kín, nơi nào có cửa sổ có thể bò, ta cũng không vào đi, miễn cho lại cho các ngươi lấy cớ, nói ta xông ban nháo sự. Ta cũng biết, tan lớp, các ngươi đều muốn đi nhà xí, dễ nói, từ ta cái này đánh đi ra liền tốt. Một người nữ sinh kẹp lấy chân, biệt khuất đến cực điểm mà nói, Tả Tiểu Đa, oan có đầu nợ có chủ, ai gây sự tình, ngươi tìm ai đi, ngăn đón chúng ta không nhường ra cửa, tính chuyện gì xảy ra? Tính chuyện gì xảy ra? Tả Gia hiện tại là đang dạy các ngươi làm người, để cho các ngươi minh lý, như thế nào tôn sư trọng đạo? Tả Tiểu Đa lung lay đầu, lung lay chân bắt chéo, nói, ta chính là thành tâm đến khi phụ các ngươi. Nói như vậy liền đều hiểu đi. Ngươi không nói đạo lý, phân rõ phải trái. Tả Tiểu Đa cười a, ta là tới khi phụ ngươi, cũng không phải đến phân rõ phải trái. Sự tình cấp tốc lên men, toàn bộ ban không ra được cửa, thật là không phải việc nhỏ. Mộc Vân Phong rất nhanh liền chạy tới, mà Tần Phương Dương cũng chậm gì gì bưng cái chén trà đến đây. Đem so sánh với Mộc Vân Phong cuồng loạn, Tần Phương Dương đơn giản tựa như là lão đại gia xem trò vui tư thế. Hai cái chủ nhiệm lớp lại lần nữa rằng co, để cho ngươi học sinh tranh thủ thời gian rời đi, chặn lấy cửa, như cái gì nói, học sinh sự tình, học sinh tự mình giải quyết, lão sư không được nhúng tay. Tần Phương Dương, Mộc Vân Phong nổi giận, ngươi đây là không thèm nói đạo lý. Tần Phương Dương lạnh lùng cười, không thèm nói đạo lý, nói cái gì lý? Lý Thành Long đi lớp các ngươi giảng bài, đây là nhân viên nhà trường quyết định. Lý Thành Long mặc kệ tan lớp là thân phận gì, nhưng là đi giảng bài, đó chính là thân phận lão sư, học sinh của ngươi, nhục mạ lão sư, chống đối lão sư, ẩu đả lão sư, đây là cái gì hành vi? Bọn hắn có giảng nửa điểm đạo lý sao? Mộc Vân Phong cứng họng, học sinh của ta đi tìm ngươi học sinh lý luận, học sinh của ngươi không những không cho xin lỗi, ngược lại ỷ lại lấy võ lực cường hoành đem bọn hắn đánh cho một trận, thậm chí còn không bỏ qua, tập hợp chúng đuổi tới lớp của ta bên trong, đem tất cả học sinh đều đánh cho một trận. Đây là phân rõ phải trái. Tần Phương Dương cười lạnh, thế nào, chuyện bây giờ rơi xuống các ngươi trên đầu. Học sinh của ta ngăn chặn các ngươi cửa, bằng thực lực không để cho học sinh của ngươi đi ra. Học sinh của ngươi không ra được, ngươi liền muốn bắt đầu phân rõ phải trái rồi. Mộc Vân Phong, ngươi song tiêu này đánh dấu quá mức không giải thích được đi. Tần Phương Dương khóe miệng lộ ra trào phúng, ta hiện tại người ngay ở chỗ này, vẫn là câu nói kia, học sinh sự tình, học sinh giải quyết, người muốn tham gia, ta phụng bồi, nhưng người nếu là dám đối ta học sinh xuất thủ, ta liền giết chết ngươi. Mộc Vân Phong tức giận đến xanh mặt, Tần Phương Dương mà nói, mỗi chữ mỗi câu tất cả đều truyền đến ban một trong phòng học. Tất cả ban một học sinh đều là yên lặng không nói. Phân rõ, phải trái. Phân rõ, phải trái điều kiện tiên quyết thường thường xây dựng ở lẫn nhau song phương thực lực bối. Cảnh tương đương, tiến tới lẫn nhau sau khi thỏa hiệp kết quả. Đối với võ đạo tu giả nhất là như vậy. Nhân nghĩa đạo đức vân vân. Nói thật chiếm đoạt tỷ trọng thực sự quá nhỏ. Ban chín nếu như không phải ra cái tà tiểu đa. Bị khi phụ bị đánh cũng liền như vậy, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ có tà tiểu đa, cục diện đảo ngược, nguyên bản do ban 9 tiếp nhận biệt khuất liền chuyển đến ban 1 trên đầu. Chính là nhân quả tuần hoàn, quả báo khó chịu, đây mới là đạo lý, hiện thực chân lý. Tần Phương Dương mặc dù là cùng Mộc Vân Phong tại nhau nhau, nhưng cũng ở bên phương diện đem nên phân rõ phải trái đều nói ra. Xem như cái người biết chuyện, nói cách khác, hắn còn tính là một cái tương đối phân rõ phải trái người. Mà học sinh của hắn tà tiểu đa cũng làm người ta nhức đầu. Con hàng này căn bản không nói đạo lý. Ngươi cùng hắn phân rõ phải trái, hắn liền cùng ngươi giảng nắm đấm. Ngươi không để ý tới hắn, hắn liền cho ngươi lên lớp. Chính phản một mạch bao tròn. Tần Phương Dương, người cũng liền có thể dạy dỗ đến dạng này lưu manh. Mộc Vân Phong phẫn hận đến cực điểm. Lưu manh tốt, Tần Phương Dương cười híp mắt. Ta thực vì ta lưu manh học sinh kiêu ngạo. Vui mừng, Mộc Vân Phong một hơi nghẹn lại. Kết quả cuối cùng chính là, tả tiểu đa xinh xinh đem cửa một mực vây lại xuống một tiết trên lớp khóa. Nghe được chuông vào học tiếng vang động, tả tiểu đa đứng người lên hình. Rất cung kính đối với Mộc Vân Phong hành lễ. Lão sư vất vả, học sinh không dám đánh quấy lão sư giảng bài. Muốn trở về lên lớp, chờ chút khóa ta lại đến bái phỏng. Lớp một các bạn học, đợi lát nữa gặp, ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta chuyện này à, không xong, ngoặc kép, giấu bé thê tử mua cho ta 2 bình bia nước. Chính là loại kia uống là bia nhưng là không có cồn cái chủng loại kia. Nói nhìn ta mấy ngày nay gõ chữ quá mệt mỏi để cho ta buông lỏng xuống. Bia nước a, ta một ngụm máu, nhận được tin tức đều không muốn về nhà. Ta uống cái này có tác dụng quái gì a? Uống rượu không phải là vì choáng sao? Im lặng đến cực điểm, cho nên cầu phiếu đề cử cùng cất giữ khen thưởng an ủi. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.